Chương 1088, trang bức ai không biết ta không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm hồn sắc. Vợ y ma có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong liền tại trên triều đình thành lập một cỗ thế lực đi ra, mặc dù cái này cỗ thế lực còn rất nhỏ, nhưng là đã đủ để đặt chân. Nhìn lấy trong tay bảng danh sách, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười nói. Phần này bảng danh sách là Dẹt đưa tới, là cái này đoạn thời gian bên trong hồn sắc tìm tơ y nhân viên bảng danh sách. Có 37 người. Trong đó, đã đứng ở triều đình người có bô nở tên, bất quá, địa vị tối cao, cũng chính là hồn sắc, là cao tầng trung gian nhân vật, không tính là quá lợi hại, cu nở dê không quá kém. Có nhất định quyền nói chuyện. Ba người còn lại, bất quá là tại cái này trận phong ba bên trong thăng đi lên. Địa vị rất hư. Còn không có đứng vững chân đâu. Còn lại, đều là còn ở phía dưới dốc sức làm lấy. Mặc dù tại những người khác xem ra rất rời đi chức vị, nhưng là, chỉ cần không có tiến vào cái này đế đô quyền lợi trung tâm triều đình, ý nghĩa nguyên bên trên không là cái gì mặt bản. Bất quá, vô luận là đứng vững chân vẫn là không có đứng vững chân. Một tháng thời gian, để Nạ Dụ Tổ một vô tất cả thế lực phát triển thành bây giờ dáng vẻ, hồn năng lực, là không thể nghi ngờ. Đây đều là tại vi phụ thần làm việc, mà lại, cho hồn nhiều như vậy tình báo. Nếu là hắn còn xử lý không được, như vậy, hắn cu nở dê quá bình thường. Tại Nạ Dụ Tổ dưới tay, Dẹt nói. Lời nói không cần nói như vậy. Hắn làm không được là bình thường, nhưng là, hắn làm được, nói rõ hắn có dạng này năng lực, cu nở dê chứng minh ta nhãn quang không có sai. Nghe được Dẹt, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng. Không sai, làm không được là phổ thông, nhưng là, làm được, là có thật năng lực. Hắn sẽ không đi phủ nhận hồn sắc công lao. Bởi vì Nạ Dụ Tổ biết, nếu là không vừa dùng cái gì đặc thù năng lực, Nạ Dụ Tổ cu nở dê không thể làm được hồn sắc tình trạng như vậy. Mình giấu ở hậu trường. Vẹn vẹn mấy chương tình báo cùng chứng cứ phạm tội liền để ba cái vương tử thế lực giảm nhiều. Trong bóng tối, phát triển mình lực lượng. Chỉ sợ, đến bây giờ ba cái vương tử đều vẫn chưa hay biết gì. Cho rằng là ba người bọn hắn ở giữa nội đấu á dạng này chính trị cổ tay, không thể không nói, ngay cả Nạ Dụ Tổ đều là tán thưởng không thôi. Ở giữa bọn hắn toàn bộ giám thị. Dù sao, mới vừa vặn thu phục người, đối chúng ta vẫn còn không tính là cỡ nào trung tâm. Ta cũng không muốn bọn hắn cầm cái này làm thẻ đánh bạc đi đầu quân còn lại vương tử. Chúng ta dù sao còn tại hậu trường. Ta cũng không muốn ơ thơ y điếm na y liền bạo lộ ra. Nhìn xem Z. Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói. Một khi phát hiện, lập tức mặt sát. Nhìn xem Zets, Nạ Dụ Tổ trong mắt, hàn quang lóe lên. Nạ Dụ Tổ tới đây, nhất trọng yếu liền là thu thập tín ngựa nở dê lư cờ, mà trèo lên thượng hoàng vị, là Nạ Dụ Tổ thu thập tín ngựa nở dê lư cờ tốt nhất đường tắt. Nạ Dụ Tổ không cho phép cái này xuất hiện một chút xíu sai lầm. Không có vấn đề, phụ thần, kỳ thực, một ngày này hồn sức cũng là để cho ta đi làm. Ta tại những người này bên người, chí ít an bài ba cái Shizozet. Nếu là bọn hắn có dị tâm, dám đi đầu quân những người khác, ở bên cạnh họ Shizozet, tuyệt đối có thể đem bọn hắn nhất kích tất sát. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Zet trực tiếp nói. Vậy là tốt rồi, nhẹ gật đầu, Nạ Dụ Tổ nói. Đúng, Zet, những cái kia vương tử hiện tại thế nào? Nhìn xem Zet, Nạ Dụ Tổ từ trước đó để tải bên trong chuyển đi ra. Ha ha. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là rất sinh khí đâu. Cùng hồn sắc trong kế hoạch đồng dạng, bọn hắn đều là đối còn lại hai vị vương tử tức giận không thôi. Chỉ sợ, nếu là bên trên không có hoàng đế đè ép, bọn hắn đã đánh nhau. Nghe được Nạ Dụ Tổ, Zet không khỏi tà tiếu nói. Bất quá, chuyện này những cái kia vương tử bên trong, cũng là có một ít người phát hiện chỗ không ổn. Bất quá, không có vô cùng xác thực chứng cứ còn không dám kết luận. Nhưng là, cũng là đã khiến cho một chút không cần thiết hoài nghi. Nhướng mày, nhìn xem Nạ Dụ Tổ, Zet nói. Có đúng không, đã gây nên một chút chú ý xem ra, ta cái này ba tên vương đệ người bên cạnh, cũng có một chút rất có năng lực mà. Nghe được Zet, Nạ Dụ Tổ không khỏi cười một tiếng, con mắt hơi hơi đóng lại. Đối với bọn hắn phát hiện một chút không ổn địa phương, Nạ Dụ Tổ đã tại trong tính toán. Nếu là ba cái thế lực bên trong, cùng một thời gian có nhiều người như vậy xuống ngựa. Bọn hắn còn không hoài nghi pha y chăng có bên ngoài nhân tố can thiệp. Như vậy, đối với cái này ba tên vương tử có thể tại cái này hoàng cung bên trong sống sót cho tới bây giờ, nạ dù tô hẳn là cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá, coi như phát hiện, QNZ đã vô dụng bất quá, coi như phát hiện cũng vô ích. Zs, thông chi hồn sắc đoạn này thời gian trước tiêu ngừng một chút. Đợi đến cái này nhất tràng phong ba đi qua về sau tại hành động. Hiện tại chúng ta còn không có bại lộ, như vậy, cũng không cần sớm như vậy bộc lộ ra đi, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó đối chúng ta mà nói, càng thêm có lợi. Bất quá, giám thị bọn hắn Shizozets, muốn nhiều một chút. Ta muốn bọn hắn mỗi một trên trời mấy lần vê đút cờ đều muốn rõ ràng. Không, muốn bọn hắn xuyên màu gì nội khố đều muốn biết. Nhìn xem Zets, Naruto không khỏi cười nói. Ngay cả mỗi trên trời mấy lần vê đút cờ đều muốn biết, mỗi ngày xuyên màu gì nội khố đều muốn biết. Có thể nói, dạng này giám thị, là kinh khủng. Nhưng là, nhất kinh khủng là, bọn hắn căn bản là không biết mình bị giám thị lấy. Là, ta sẽ thông báo cho hôn sức lời nói. Nghe được nạ dù tổ, Zep trực tiếp ứng nói. Bất quá, phụ thần, ta không minh bạch, lấy ngươi lực lượng, hoàn toàn có thể tại ngắn thời gian bên trong đem cái này đế quốc lấy xuống. Vì cái gì còn muốn làm ra cái này chút đồ vật đi ra? Nhìn xem nạ dù tổ, Zed không khỏi nghi ngờ nói. Vấn đề này hắn sớm liền muốn hỏi, bất quá, một mực không có cơ hội thôi. Hắn thấy, chỉ cần nạ dù tổ nguyện ý, đừng bảo là cái này đế quốc, liền là ngay cả xung quanh dị dân tộc, nạ dù tổ cũng có thể tại ngắn thời gian bên trong toàn bộ thống nhất. Chơi nghe được Zed, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói. Vương quyền chiến tranh. Hoàng vị tranh đoạt. Những này ta thế nhưng là chưa từng có trải qua. Lại có cơ hội tốt như vậy, cần gì không ha ho chơi một chút đâu. Cái này cái thế giới quá yếu. Thống nhất với ta mà nói, căn bản cũng không dám hứng thú, cũng không có cái gì động lực. QNZ để không nổi một tơ một hào hứng thú, ngược lại, như bây giờ trò chơi, để cho ta rất ưa thích. Tại không sử dụng tuyệt đối năng lực hạ. Nương tựa theo mình tính toán đạt tới mục đích của mình. Mặc dù, đây không phải ta muốn đi đường, nhưng là, có đôi khi, dạng này chơi một chút, cũng là một trận không tệ kinh lịch. Người hiểu chưa nhìn xem Zets, nạ dù tổ nói, lời nói rất tịch mịch, đồng dạng, cũng là rất cao thâm mặt chắc. Lẽ nào để ta cho ngươi biết, hệ thống không thể để cho ta sử dụng năng lực trèo lên thượng hoàng vị sao tốt ta, trang bức ai không biết ta.